Ông cụ Giang hít thở sâu. Cốt, lúc mọi người đi về, khóe miệng Thẩm Nhu vẫn cong lên mãi, còn nói với ông cụ Giang về chuyện ở trường của cô. Ông cụ Giang nghe xong thì hỏi, ngoại trừ đám Giang Triều thì cháu chỉ có một người bạn nữa thôi sao? Thẩm Nhu gật đầu, bạn bè chỉ cần thật lòng là được, bản thân cháu cũng bận rất nhiều việc, cũng đâu kinh doanh gì mà cần lôi kéo quan hệ. Ông cụ Giang, cháu ấy à, suy nghĩ rõ ràng thật đó. Trang viên của nhà tổ nhà họ Giang rộng là thế, nhưng lúc sắp xếp chỗ ở ông cụ Giang bảo người dọn đồ vào cả căn nhà chính. Ở căn nhà chính này thì Giang Triều có phòng của mình, Lý Thâm, Tần Lễ và Thẩm Nhu ở phòng khách. Thẩm Nhu chơi cả một ngày rồi nên muốn về phòng nghỉ, lúc lên trên tầng, Giang Triều nhường phòng mình cho Thẩm Nhu, cậu đi ngủ ở phòng khách với Tần Lễ và Lý Thâm, suy cho cùng thì chắc chắn phòng ngủ của cậu sẽ tốt hơn một chút. Thẩm Nhu tắm rửa sạch sẽ đi ra thì nhận được tin nhắn của Sở Thừa. Sở Thừa chị họ, nếu như lần này chị không rảnh thì chúng ta hẹn lần sau gặp nhé. Không biết có phải Sở Thừa biết chuyện giữa cô và nhà họ Trần mới gửi tin nhắn này hay không, Thẩm Nhu cầm điện thoại trả lời, nói cô rảnh rồi đi tới ngồi trước cửa sổ ngắm phong cảnh dưới nhà. Sở Thừa nhìn tin nhắn Thẩm Nhu trả lời lại khẽ cười. Thực sự đã rất lâu rồi cậu ta không ra ngoài ăn cơm với người khác. Lý Thâm đến tìm Thẩm Nhu, có muốn đi bơi không, nhà họ Giang có một bể bơi khá xịn, nếu cậu không muốn bơi thì ở đây có cả suối nước nóng, còn có một tầng để tập thể hình. Giang Triều và Tần Lễ đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy tôi ngồi nói chuyện với ông cụ Giang, hình như Tần Lễ đi gọi điện thoại, anh Triều thì tôi không biết, chắc là đi tập thể hình rồi. Nhà tổ nhà họ Giang bên này có rất nhiều thứ để chơi, trước kia Thẩm Nhu từng tới đây rồi, lúc đó ông cụ Giang thấy Thẩm Nhu và Giang Triều cãi nhau nên bảo Thẩm Nhu đến đây ở mấy ngày, Thẩm Nhu cũng biết ở đây có bể bơi, mặc dù cô vừa tắm sạch sẽ xong nhưng nghĩ mình đi bơi cũng được, nhưng mà cô lại không mang theo áo tắm. Cô nói với Lý Thâm trả lời, để tôi bảo người đi hỏi thử xem, nếu như nhà họ Giang không có thì tôi bảo hộ mang một bộ tới cho cậu, nhưng cậu phải đợi một lúc. Phong cảnh bên bể bơi cũng không tệ, hay là cậu tới bên đó chờ tôi một lát nhé, qua bên suối nước nóng cũng được. Sau khi Thẩm Nhu đi ra ngoài, Lý Thâm làm một động tác như vừa giành chiến thắng. Tần Lễ đi tới hỏi, Lý Thâm, cậu đang làm gì thế? Lý Thâm trả lời thẳng thắn, anh Triều ở bên phía bể bơi, tôi đến đây bảo chị dâu nhỏ qua đó. Cậu ta giơ ngón tay chỉ số 8 ra, 8 múi bụng lận đó. Tôi muốn vào đại học A, anh Triều mà chăm chỉ học tập thì cũng có thể vào đại học A, gần đây tôi đang dạy kèm cho Thẩm Nhu, thấy thành tích của cô ấy cũng có thể vào đại học A được, vì vậy cậu tính thế nào? Tần Lễ nói xong thì khẽ mỉm cười với Lý Thâm. Lý Thâm chân thành đáp, bên đại học A có trường kỹ thuật nghề không? Nếu không có thì tôi gọi điện thoại cho bố tôi để ông ấy nhanh chóng đi xây trường, nếu không thì con trai ông ấy không thi đỗ nổi. Cậu ta nói xong lại giơ ngón tay chỉ số 8 với Tần Lễ. Anh Triều, 8 múi bụng đó. Tần Lễ, lúc Thẩm Nhu đến bể bơi thấy Giang Triều đang ngồi trên ghế cầm quyển sách, cô nghĩ Giang Triều đến đây học để tránh bị làm phiền, không bơi lội thì có thể ngâm suối nước nóng. Cô đi lên trước mấy bước thì nghe thấy Giang Triều đang đọc cái gì mà có công chúa nhỏ, cô dừng chân lại, đi về phía Giang Triều. Giọng Giang Triều rất hay, có chút khàn khàn trầm thấp, lại có cảm giác thiếu niên. Hôm đó công chúa nhỏ ngủ dậy biết mình đã kết hôn với vương tử. Cậu đang đọc gì vậy? Thẩm Nhu vươn tay lấy cuốn sách trong tay Giang Triều, cô đọc tên sách lên. Chuyện cổ tích đọc trước khi ngủ, Giang Triều không hề lúng túng chút nào, cậu ngồi đó, đôi chân dài hơi cong lại. Ông đây đọc có hay không? Thẩm Nhu, Giang Triều, cậu muốn dỗ tớ ngủ sao? Giang Triều cười, được, đồng ý với em. Thẩm Nhu, cách chương.